Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 1 năm 2014. Chúng ta học tiếp theo phần sở hữu hành xả. Trong phần sở hữu hành xả thì chúng ta có đi qua phần khái niệm rồi. Và chúng ta được đến phần thứ hai là bốn chi phần của sở hữu hành xả. Hay nói khác đi, đó là bốn ý nghĩa của sở hữu hành xả. Cái thứ nhất là chúng ta nói đến trạng thái của sở hữu hành xả. Thì cái trạng thái về cái sở hữu hành xả thì nó làm cho, thứ nhất là bản thân của cái hành xả là nó giữ một cái mức độ quân bình. Và cái thứ hai đó, nó làm cho các pháp đồng sanh. Nó cũng ở trạng thái quân bình luôn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong cái phần phận sự đó. Phần phận sự thì nó cản trở sự lui sụp. Sự lui sụp của các pháp động sanh. Cái thứ hai đó là nó ngăn chặn sự phập khểnh. Xin nhắc lại cái này một chút xíu. Giữa xả và hành xả thì như lần trước cô chỉ cho quý vị thấy đó, tất cả những cái màu xanh dương mà chúng ta thấy ở trong cái phần tâm vương đây cũng như trong sở đây đó, thì nó là một cái trạng thái xả. Nó là xả, nó thuộc về đó cảm thọ xả. Còn cái hành xả này đó, thì cái chữ xả này nó có nghĩa là quân bình. Nó có nghĩa là làm cho các pháp đồng sanh được quân bình. Nó có nghĩa là nó làm cho đó những cái pháp đồng sanh đó không được lui sụp, hoặc là các pháp đồng sanh không được khập khiễng. Đó là vai trò của hành xả. Và xả này đó, cái xả này là upekkha này đó, cái xả này đó là nó có mặt trong các cái tâm thiện mà nó là thiện ly trí, và đồng thời đó là nó có mặt trong các cái pháp bất thiện thọ xả. Còn hành xả này thì nó chỉ có mặt trong các cái pháp thiện, tức là nó có trong pháp thiện ly trí, nó có trong pháp thiện hợp trí, và nó có trong pháp hỷ. Nó có trong pháp hỷ, mà đây đó là trong pháp hỷ này, trong thiện hỷ. Còn cái gì mà không phải thiện hỷ thì nó không có. Tức là cái tham thọ hỷ này thì cái hành xả không có mặt. Đó là hai cái đặc điểm cơ bản mà chúng ta phải nhìn cho ra. Và trong cái từ ngữ về Phật học chuyên môn đó, thì người ta nói cái xả này, cái xả mà gọi là upekkha này nè, thì nó gọi là một cái xả vô tri. Hay còn một cái từ nữa là gọi là xả tại gia. Tức là cái xả này khởi sanh thông thường là trong tâm của những người phàm phu chưa biết tu tập. Còn cái hành xả này, thứ nhất là nó phát sinh trong cái thiền, trong thiền, và nó phát sinh trong thiền thiện. Tức là cho những cái người hành giả, thứ nhất đi vào con đường hướng thiện, và cái nữa là đi vào con đường hướng thượng, tức là tu tập để mà thanh lọc tâm. Thì nó chỉ xuất hiện như vậy thôi. Rồi chút nữa thì chúng ta sẽ nói tiếp thế nào là cái xả tại gia, và thế nào là cái xả mà hành xả của một cái người tu tập, một cái người hướng thượng, một người hướng thiện, một người hướng thượng, một cái bậc tu tập và bậc chứng đắc. Cho nên nó có khác như thế đó. Cho nên nhiều khi trong cái đời thường chúng ta đó, thì chúng ta cứ nghe là thôi thì tất cả mọi sự xả hết đi, buông hết đi, đừng có nắm gì hết thì nó không có khổ. Nhưng mà xả không có nghĩa là buông trôi, và xả không có nghĩa là buông thả, xả không có nghĩa là mặc kệ nó, xả không có nghĩa là không đá động gì tới nó hết, nhốt kín nó lại, không phải. Nó gọi là xả tại gia, cái xả của phàm phu, không phải là cái xả của cái người hướng thiện và cái người hướng thượng. Cho nên cái xả này nó chỉ là phong kín cái vấn đề đó lại bằng một cái trạng thái của si. Nó không phải là sự sáng suốt của trí tuệ, có tu tập, có hiểu biết về danh sắc, có hiểu biết về cái lý duyên khởi, và có ứng dụng những cái điều đó để mà phát triển cái tâm thiện lành của mình. Không phải như vậy. Cho nên khi người ta nhầm tưởng học pháp mà mình không có đi sâu, mình chỉ nghe những cái điều người ta nói, thì người ta nói là đúng, không có nói sai, nhưng mà không có tỉ mỉ. Do đó mình sẽ đi tới một cái trạng thái tâm của mình á, là trạng thái mà tâm xả, mà nó hoặc là nó được cái phước thì nó nằm trong thiện ly trí, còn không á thì nó nằm trong những cái pháp bất thiện này nè. Nhiều khi đó một cái thái độ gọi là mặc kệ nó, thì chúng ta coi đó là một cái thành công trong cái việc mà chúng ta buông bỏ tất cả mọi thứ, và chúng ta không biết rằng đó là pháp bất thiện. Đó là xả trong pháp bất thiện. Xả đó nó không có phát sanh được cái trí tuệ trong sự hiểu biết của chúng ta, và cái xả đó nó không đưa đến cái chuyện mà chúng ta đưa những cái quế nhiễm từ trong tâm chúng ta có thể đi ra ngoài được, mà làm cho những cái quế nhiễm đó nó cô đặc lại trong tâm, mà nó bao bởi một cái lớp sáp. Cái lớp sáp đó là cái phần si ở trong tâm của chúng ta, nó là cái xả này. Cho nên chúng ta học để biện biệt, và đây là một lần nữa để chúng ta thấy cái giá trị của cái việc mà chúng ta hành trì. Khi chúng ta học pháp Phật thì chúng ta hành trì có hai cách hành trì. Hành trì thứ nhất là chúng ta hiểu rõ cái giáo pháp này để chúng ta chuyển hóa tâm thức, nghĩa là chúng ta ứng dụng những cái điều mình học đó vào trong cái chuyện chúng ta chuyển đổi cái tâm tính của mình, chuyển đổi cái cách ứng xử của mình. Đó là một cách về pháp hành. Cái pháp hành thứ hai nữa là chúng ta đi vào thiền, và chúng ta cũng phải đi đúng cái pháp thiền. Chứ còn nếu như mà chúng ta không học, không hiểu biết, chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta làm cái tờ giấy trắng và chúng ta đến các cái trường thiền, thì như vậy e rằng là chúng ta sẽ có nhiều khó khăn. Bởi vì tất cả những cái thiền sư mà muốn hướng dẫn tốt cho người thiền sinh của mình thì không bao giờ nói rằng là bước chân tới khóa thiền mà không có một chút vốn liếng nữa. Bao giờ cái lời khuyên của người ta đó là cũng phải tìm hiểu và cũng có tập tầm chút đỉnh, nhất là tìm hiểu về cái khóa thiền hay là cái trường thiền mà mình bước chân vô học đó là cái thiền gì. Mình phải có một khái niệm về nó và có cái tập vật thử về nó, rồi sau đó mình phải bước vào cái khóa thiền. Thì như vậy đó chúng ta sẽ có nhiều cái lợi ích hơn. Còn nếu không thì chúng ta không có thu được nhiều lợi ích. mà song song với cái việc mà chúng ta đi rất nhiều những cái khóa thiền, và cũng không cần biết là cái khóa thiền đó là khóa thiền gì, miễn mình có 10 ngày trong cái khóa thiền đó để được phước là đi. Thì phước thì có chứ không phải là không. Nhưng mà bên cạnh đó thì những người đi nhiều khóa thiền ra đó mà không có một cái hiểu biết sâu sắc về những cái pháp thiền mà mình đang tham dự, hoặc là cái cách học của mình làm thế nào lợi ích cho mình lớn nhất đó, thì cái tai họa đi theo đó là cái ngã mạn. Rồi một cái tai họa tiếp theo nữa là trộn lẫn tất cả những gì mình đã học trong những cái khóa đó và làm thành một cái vốn liếng riêng của mình, và mình cho rằng cái đó là một cách chọn lựa tốt nhất cho chính mình, nhưng mình không biết rằng đó là cách chọn lựa mà tự làm khó mình nhiều nhất. Bởi vì kỹ thuật thiền không có khó, rất là đơn giản, rất là dễ hiểu. Nhưng khi mà chúng ta hành trì đó, thì những cái trạng thái về tâm cũng như về thân của chúng ta nó khởi lên cùng một lúc rất là nhiều thứ. Thì chúng ta có biết, có một cái kiến thức căn bản để chúng ta nhận biết này không? Thế mà chúng ta có những cái khái niệm về nó để chúng ta hiểu hay không? Thì cái đó là cái điều mà nhiều người đó không có đồng ý với sư cô, nhưng mà vì tu rồi thì quý vị sẽ thấy là nó cần thiết. Nhiều người nói rằng là tại sao sư cô nói là phải học vi diệu pháp mới tu được, trong khi những người khác nói rằng là không cần phải học vi diệu pháp bởi vì nó là sở tri chướng. Nhưng mà quý vị cứ hành thiền đi và không cần học, thì một thời gian thì quý vị biết là quý vị đã ra khơi mà không có cái hải đồ, cũng không có cả cái la bàn. Rồi quý vị cũng phải quay trở về để tìm cái hải đồ và tìm cái la bàn. Cho nên cái sở tri chướng là gì? Là khi mình vào trong cái chỗ mà tu thiền đó thì mình không có hành thiền, mình nhớ lại những cái điều mình học để mình nói theo cái điều mình học, thì đó là sở tri chướng. Còn mình vô mà hành thiền thì những cái gì chân thật mình thấy cứ nói, không biết cũng nói, miễn là mình nói đúng cái sự thật mà mình đã nhận ra được. Mình không có tên gọi nó, nhưng mà tất cả cái ngôn ngữ đời thường của mình đủ sức để mình diễn tả những gì nó xảy ra nơi thân mình và nơi tâm mình trong lúc mình hành thiền, như vậy là đủ rồi. Không cần mình phải dùng những cái từ về vi diệu pháp, không cần những cái điều đó. Đó là những cái khái niệm mà khi chúng ta học đây đó, thì cái thiện trí của chúng ta phát sanh. Thì cái thiện trí này nó phát sanh là do trí văn. Còn khi chúng ta hành trì là cái thiện trí nó phát sanh là do cái trí tu của chúng ta. Còn khi chúng ta chuyển qua tâm thức thì đó là từ trí văn chúng ta chuyển qua cái phần trí tư. Nó có rõ ràng của nó như vậy, tại vì chúng ta không có biết cách để chúng ta sử dụng, chúng ta ứng dụng, và chúng ta phán xuống một câu đó là coi như chết cứng ở cái chỗ đó, và tự chúng ta đi vào trong cái khuôn đó để bó hẹp mình trở lại mà thôi. Cho nên không thể mà chúng ta làm bất cứ cái điều gì mà chúng ta không có thận trọng. Cái thận trọng của chúng ta đó là hãy hiểu cho rõ và hiểu cho đúng rồi hãy làm. Mà trong khi làm mà nó có cái trở ngại gì đó thì cũng phải dừng lại để hiểu cho rõ, hiểu cho đúng rồi mới làm. Thì cái đó là cái sự thận trọng rất là cần thiết. Và như vậy tất cả những gì Đức Phật dạy không phải là lý thuyết. Nhưng đã nói với quý vị nhiều lần rằng Đức Phật không phải là triết gia, Đức Phật cũng không phải là bậc hiền triết. Đức Phật là người khám phá chân lý và thể hiện chân lý. Cho nên tất cả những cái gì nằm trong chánh tạng và nằm trong chánh pháp thì đều là những cái lời nói thành tựu của pháp hành. Cái pháp hành này đó là của bậc Bồ Tát từ nhiều kiếp, 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp đã hành hạnh Bồ Tát. Cái từ trí văn, từ trí tư, và cũng nhiều đời nhiều kiếp đó, hành thiền, thiền định cũng như thiền vipassana cho đến khi mà thành tựu được cái trí tư. chứ không phải là con đường nào khác hơn cả. Thành ra khi chúng ta nghe nhiều người nói quá, tự bản thân mình rối ren. Và cái thứ hai nữa là cái tâm lý chung của chúng ta đó, hay cái gì mà làm dễ mà làm ít mà hưởng nhiều thì chúng ta có khuynh hướng chọn cái đó. Còn làm cái gì mà nó cực, nó phải khổ công, nó phải vất vả, nó phải tỉ mỉ, nó phải thận trọng đó, thì chúng ta có cái khuynh hướng hơi ngán. Cho nên thôi, người nào dạy cái gì mà thấy dễ đó, dễ làm, dễ thành tựu, lợi ích lớn thì chúng ta theo. Và chúng ta đặt một cái niềm tin vào đó mà không nghĩ rằng đạo Phật không có dừng lại ở niềm tin. Không có dừng lại ở niềm tin. Nếu chúng ta dừng lại ở niềm tin thì chúng ta tự giới hạn mình. Mà nếu chúng ta cột chặt trong một cái niềm tin mà không có trí tuệ thì đôi khi chúng ta nhốt mình trong cái tà kiến của chính mình. Cho nên là chúng ta cần phải hiểu cái điều đó để mà chúng ta đã tự đưa mình lên lớp, tự tiến trong từng cái bậc tu tập của mình mà thôi. Trong cái phần phận sự này đó thì mới nói rằng cái hành xả này á là nó không có, nó làm cho có nhiệm vụ của nó là cản trở sự lui sụp. Như lần trước có trình bày quý vị, đây là cái tâm thiện thọ xả hợp trí, nó nằm đây. Các cái tâm thiện thọ xả hợp trí đây, chúng ta lấy một tâm ra và chúng ta đã tỉ mỉ đó ra, tất cả những cái vòng tròn nhỏ nằm ở bên trong này đây đó, tức là cái phần của sở hữu tâm. Nó là 13 cái sở hữu tợ tha và nó là 25 sở hữu tỉnh hảo, nó nằm ở đây. Và như vậy chúng ta đó là có tất cả 4 tâm này, thì mỗi tâm nó có 36 hoặc 37, thì những cái bản đĩa này cũng khác nha. Ở đây lấy một bản tượng trưng cho quý vị thấy. Thì như vậy đó là khi một cái tâm thiện mà thọ xả hợp trí nó phát sanh lên, nó phát sanh lên trong tâm chúng ta. Nó phát sanh ở chỗ nào? Nó phát sanh ngay cái tâm động tập này đây, nó khởi sanh ngay đây. Thì nơi đây nó là tâm thiện thọ xả hợp trí nó phát sanh lên, thì tất cả những cái sở hữu đồng sanh này nó đều có mặt cùng một lúc, nó có mặt cùng một lúc. Nhưng mà khi mà nó diễn ra trong bãi thế này, hoặc là nó khi trở lại đây với cái lưu ý và nó tiếp tục bãi nó trở lại, thì quý vị thấy là nó rất là nhanh. Thì chúng ta cứ nhớ một cái con số của Duy Biểu Pháp đó, là cứ một giây đồng hồ thì nó có 1.000 tỷ tâm sinh diệt. Thì như vậy với bảy này, thì giờ quý vị thấy là nếu mà chúng ta chia nó ra một giây đó, thì cái con số này nó sẽ lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Và trong khi mà nó lặp đi lặp lại đó thì nó vẫn là một cái tâm thiện hợp trí chẳng hạn, nhưng mà những cái pháp đồng sanh của nó có sự coi như là lui sụp khác nha. Có những cái nó mạnh lên, có những cái nó yếu xuống, nó chênh lệch nha. Và nó đó là khập khểnh. Thì cái sở hữu hành xả nó có mặt ở đây, cái nhiệm vụ của nó là để làm gì? Làm cho tất cả các pháp đồng sanh của nó đó là nó không có cái sự lui sụp, không có cái nào giọt lên cao và không có cái nào đi xuống thấp. Nếu có một cái giọt lên cao thì cái chức năng của nó là nó điều hòa trở lại, có những cái nào xuống thấp thì nó nâng trở lên. Và nó làm cho đó tất cả các pháp đồng sanh này đồng đều với nhau, nó xuất hiện đồng đều với nhau. Vì đó là cái phận sự của nó, tức là nó cản trở sự lui sụp của các pháp đồng sanh và nó ngăn chặn sự khập khểnh. Tức là nó giống như một cái người mà đánh xe ngựa vậy đó, nó làm cho tất cả những cái con ngựa này nó đều có một cái tốc độ nó chạy, nó gõ mà hòa hợp nhịp nhàng với nhau. Thì đó là cái chức năng hay là cái phận sự của cái tâm hành xả. Thì như vậy quý vị thấy, nhìn ở đây chúng ta thấy là cái tâm thiện thọ hỷ hợp trí Đó là bốn cái này ở đây. Thì cái hành xả nó vẫn có mặt ở đây, cho nên nó không phải là cảm thọ xả, mà nó là hành xả, tức là nó quân bình, nó phối hợp cho các cái pháp được quân bình. Quý vị hiểu cái chỗ này chưa? Ok. Mà cái tâm của mình nó ở trong một cái trạng thái quân bình, một cái trạng thái bình an. Ok. Đó. Còn cái cảm thọ xả thì nó khác. Hai cái này khác. Có khi hai cái nó đi chung với nhau. Thí dụ như đây, như cái bốn cái thiện thọ xả đây, thì nó vừa có cái hành xả đây, mà tất cả những cái màu xanh đây đó là chứng tỏ là nó có cái trạng thái xả. Mà cái xả này nó phối hợp với hành xả trong một cái tâm thiện có trí. Thành ra đó, khi mà mình nói rằng là mình buông xả, buông xả để làm gì? Để cho cái tâm của mình đó nó được quân bình trở lại. Mà nếu chúng ta đi đúng pháp thì trong tâm chúng ta khởi lên cái tâm thiện mà hợp trí đây, nó có trí tuệ phát sanh, nó có trạng thái xả và đồng thời nó có hành xả ở đây. Thành ra chúng ta thoát khỏi một cái trạng thái tâm ô nhiễm, là cái khi đó chúng ta không có hài lòng với đối tượng, hoặc là cái khi đó là chúng ta bị khắng khích với đối tượng quá, tức là chúng ta vui vẻ, chúng ta hài lòng, chúng ta thích thú với đối tượng đó, thì nó là một cái trạng thái của hỷ tham, hoặc nó là một cái trạng thái của sân. Thì giờ đây đó, thiện hợp trí nó khởi lên làm cho chúng ta thoát ra. Thì nghe cái này cái đã, rồi chút nữa chúng ta đi sâu vào đó thì chúng ta sẽ thấy cái cách mà khởi sinh của những cái pháp thiện mà có cái hành xả và xả này khác với lại cái xả gọi là xả tại gia, tức là xả của phàm phu, cái xả mà chúng ta mặc kệ nó, cái xả mà chúng ta nói là buông bỏ nó đi, nhưng thật ra chúng ta buông thả nó, hoặc là chúng ta buông trôi nó, hoặc là chúng ta lờ nó đi, chúng ta quên nó đi, chúng ta khép nó lại, chúng ta không bàn tới nó nữa, nhưng mà nó vẫn là nó, và chúng ta phủ cho nó một lớp sắt, chứ không phải là chúng ta giải quyết dứt điểm nó, thì nó không thể nào nó là hành xả được. Và khi chúng ta đi đúng cái pháp của hành xả thì đó là chúng ta mới là cái người xả bỏ. Còn nếu không đúng pháp nữa đó, thì chúng ta rơi vào trong cái xả tại gia. Chúng ta sang tới cái phần thứ ba là tạo ra được sự quân bình. Thành tựu của nó là tạo ra được sự quân bình. Trí nó có mặt của xã. Hãy thiện mà phát sanh lên thì cái thiện ly trí này đó, nó vừa có xã, nó vừa có hành xã, nhưng nó không có trí ở bên trong, nó mất cái yếu tố của trí tuệ này đây. Thì khi mà một cái trạng thái mà thiện ly trí khởi sanh lên á, thì trong tâm của chúng ta vẫn có được một chút an ổn. Giống như lần trước đó, sư cô có giảng cho quý vị, có nói thế này: khi mình đứng trước một cái cảnh mà nó làm cho cái tâm của mình nó bất an quá, thì mình nghĩ là nói hay không nói, phản ứng hay không ứng, giải quyết hay không giải quyết. Nhưng mà vì mình không đủ cái sự sáng suốt, mình không đủ cái bản lãnh để mình giải quyết, nhưng mình nghĩ như này, thôi thì mong sao cho mọi sự nó tốt đẹp, thôi thì mọi chuyện rồi mọi người cũng biết cái điều tốt để cho nó ổn thỏa hết. Thì khi tâm mình nghĩ vậy đó, thì cái thiện ly trí nó có thể khởi sanh. Và như vậy tạm thời mình có thể thấy yên một chút, yên một chút thôi, nó chưa hết. Bởi vì nó không có giải được. Mà khi nào trong cái thiện của mình có cái trí nó phát sanh lên, trí tuệ phát sanh lên, thì cái trí tuệ phát sanh lên đây đó, mình sẽ hiểu được cái tứ đế nơi cái sự việc mà đang xảy ra, mà mình phải là người trong cuộc đang ứng xử đây. Mình thấy cái lý duyên khởi đây, mình thấy hoạt động của danh sắc đây, thì đích thực như vậy trí tuệ phát sanh đây, thì cái trạng thái tâm bình yên của mình đó nó được vững chãi hơn, nó được lâu dài hơn, và cái lực nó được củng cố hơn. Mà khi mà trong cái đời thường mình giải quyết vậy, thì lúc mà mình hành thiền đó mà nó khởi lên được cái này, cũng cái thiện trí này nó khởi lên đó, nhưng mà cái mức độ soi sáng của nó nhiều hơn, thì chúng ta sẽ thấy rõ những cái gì mà chúng ta đang thấy đó, bây giờ nó hiển lộ ra rõ ràng hơn. Thì như vậy đó, chúng ta đạt được cái trạng thái quân bình hơn, và những cái mà nó nằm trong cái ô nhiễm chúng ta đó, nó được buông ra, nó được xả ra ngoài, nó được đưa ra, chứ không phải là nó được bọc sáp trở lại, do chính nó có trí tuệ đây. Cho nên là cái thiện ly trí và cái thiện hợp trí nó đi theo cái cấp độ trong cái tiến hóa tâm linh của mình. Mà cái cấp độ đó, nhiều lần sư cô cũng có nói với vị đó, nó bắt đầu bằng trí Phật, bắt đầu chuyện chúng ta hiểu giáo pháp, bắt đầu bằng trí, tiếp theo là cái giai đoạn thứ hai là trí tư, tức là chúng ta có ứng dụng cái giáo pháp này trong cái việc chuyển hóa tâm thức của mình. Và nó ở trong cấp độ thứ ba là ở vào trí tu, là khi nào chúng ta hành thiền, và chúng ta hành thiền Vipassana, và chúng ta hành đúng, và khi nào chúng ta hành đúng mà nó phát sanh được cái trí tu này, nó là cái thiện trí, thì cái mức độ của trí đây nè, nó sáng ra nhiều hơn nữa, thì nó sẽ làm thành một cái năng lực, và nó cũng chính là cái năng lượng nó giải trừ những cái ô nhiễm trong tâm của chúng ta. Chứ không phải do cái suy nghĩ, do cái suy nghĩ chúng ta nói rằng thôi thì bỏ đi, thôi thì đừng nghĩ tới nữa, tội gì mà phải nghĩ tới những cái chuyện mà nó không vui như vậy. Không phải do cái suy nghĩ đó, mà do chúng ta hiểu biết, do chúng ta hiểu biết thật rõ, và chúng ta đối diện với những cái mà chúng ta đang tiếp nhận đây, những cái quả không hài lòng chúng ta đây, chúng ta đối diện trực tiếp, chúng ta soi sâu, chúng ta hiểu và chúng ta thấy rõ ràng, và chúng ta kiểm chứng lại trong lúc mà chúng ta hành trì. Hành trì đây ý muốn nói là trong lúc chúng ta hành thiền, thì như vậy đó, chúng ta tạo cho chúng ta đã có một cái năng lực, và có một cái năng lượng nó sẽ giải trừ những cái pháp ô nhiễm ra, chứ không phải là do chúng ta biết rồi chúng ta nói chúng ta phải như vậy mà chúng ta có thể vượt qua. Không thể được, nó không có lâu bền, và nó sẽ tích lũy lại chỗ đó, và nó là co cứng lại, nó nằm ở chỗ đó, và nó đi vào trong cái khối đen, trong cái dòng mà dòng tập khí mà không có thiện lành của chúng ta, nó bồi đắp thêm vô, nó gia cố thêm vô, chứ không phải nó được giải trừ ra. Không giải trừ được. Khi mà các cái pháp đồng sanh đó mà nó thành tựu, nó ngang nhau, tức là nó đạt được sự quân bình đó, thì thường cái người ta có một cái cách tính như thế này nữa. Hồi nãy giờ là sư cô có tính với quý vị, đây là một cái tâm thiện thọ xã hợp trí chẳng hạn, thì chúng ta đây nói các cái chư Phật. Bây giờ còn một cách tính nữa đó, thì chúng ta tính thế này. Thứ nhất là chúng ta tính tâm, và cái thứ hai là những cái sở hữu tâm. Thì ta tính rằng đây là cái tâm thiện thọ xả hợp trí, thì cái tâm thiện thọ xả này nó phải được sự quân bình, và tất cả những sở hữu tâm, tức là những cái vòng tròn ở trong cái sở hữu tâm này nè, những cái sở hữu tâm, tức là những cái pháp đồng sanh của nó cũng quân bình luôn. Như vậy tâm này được quân bình, và sở hữu tâm cũng được quân bình luôn. Đó là cái mà ta nói là sự thành tựu của quân bình, của cái sở hữu quân bình, hay là xin lỗi, hay là sự thành tựu của cái sở hữu hành xả, đó là thành tựu cái sự quân bình ở trong tâm, sự thành tựu sự quân bình của các pháp đồng sanh ở trong tâm, và cả hai thứ luôn. Bây giờ chúng ta đến phần thứ tư, là cái phần nhân gần. Lần trước cũng có nói với quý vị rồi đó, là khi mà chúng ta hành thiền mà chúng ta tinh tấn quá, cố gắng quá cũng chưa phải là tốt. Mà khi mình hành thiền mà cái tâm mình hoan hỷ quá cũng chưa phải là tốt. Tại sao vậy? Tại vì cái sở hữu tác ý đây, đây, khi cái tác ý mà nó nằm trong cái đây, cái này là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, thì tác ý nằm đây. Thì khi mà cái tác ý này nó khởi lên nó mạnh quá đó, thì nó làm cho mất quân bình của các pháp đồng sanh. Cho nên phải có cái sự quân bình, cái niềm hoan hỷ phát sanh lên. Nhưng mà nếu niềm hoan hỷ mà nó vượt lên cao quá thì cái hành xả nó có nhiệm vụ nó điều chỉnh lại. Mà nói đúng ra đó là khi nó mạnh như vậy thì cái hành xả nó giống như là nó bị trong trên, nó phải điều chỉnh trở lại. Như lần trước sư cô cũng có kể cho quý vị nghe cái trong cái pháp hành này nhiều lần đó, là có một cái vị đó là tu tập mà bị cái chặng cuối trong cái đường tu của mình nó bị vướng. Cho nên nhiều người mới nói với vị đạo sĩ này là phải gặp Đức Bổn Sư, thì Đức Bổn Sư sẽ giúp cho. Thì vị này mới đứng để chờ đợi Đức Bổn Sư đó, là ôm mình bắt Đức Khất Thực đi ngang qua. Thì vị này quỳ xuống đảnh lễ để hỏi, và trong tâm cực kỳ hoan hỷ, cho nên Đức Phật không có trả lời. Thì khi như vậy thì vị này mới nghĩ thế này, không biết tại sao mình đảnh lễ Đức Phật mà hoan hỷ hỏi vậy mà Đức Phật không có trả lời. Thôi thì mình cố gắng một lần thứ hai. Thì khi đó cái niềm hoan hỷ của vị này nó cũng đã có xuống một chút. Thì vị xuống đảnh lễ nữa thì Đức Phật cũng không có trả lời. Thì vị này mới nghĩ rằng là bây giờ mình có cái phước mình gặp được Đức Bổn Sư rồi, mà hai lần Đức Bổn Sư không có trả lời, nhưng mình vẫn hỏi một lần thứ ba. Nếu Đức Bổn Sư trả lời hay không trả lời gì cũng tốt hết, bởi vì mình đã gặp được Đức Bổn Sư rồi. Cho nên người này vẫn hoan hỷ, thì cái hoan hỷ nó xuống nữa, quỳ xuống đảnh lễ, và với một cái trạng thái tâm á vẫn là vui, không có cái gì để mà giống như phiền não là tại sao Đức Bổn Sư lại không có đói hoài tới mình, không có cái trạng thái đó, vẫn vui. Và quỳ xuống đảnh lễ và nghĩ rằng được không được thì mình cũng vui vẻ để hỏi. Thì tới lần thứ ba này thì Đức Phật mới dạy. Như vậy là cái tác ý của vị này lần thứ nhất quá mạnh, vì cái hỷ quá mạnh. Cái thứ hai đó là nó đã xuống rồi. Cái thứ ba thì cái hỷ này đó, nó nằm trong cái tâm hỷ này, nó đã được cái hành xả quân bình rồi. Cho nên Đức Phật mới rót cái pháp nhũ xuống. Do đó mà khi mà chúng ta hành trì đó, thì khi mà học tới cái phần mà xã giác chi đó, thì quý vị sẽ thấy rằng tất cả những cái pháp mà nó để đưa đến cái sự thành tựu trong tâm của một người học giả, người hành giả mà đi đến chứng đắc đó, thì bao giờ các cái pháp mà đồng sanh đó nó cũng phải ở trong một cái mức độ quân bình. Còn nếu nó không quân bình thì do cái tác ý nó vượt trội lên thì cũng không được, tinh tấn quá mức cũng không được, nó phải có cái sự điều hòa lẫn nhau. Và trong cái đời thường thì chúng ta nói vậy có thể dễ hiểu. Ở đây mình nói các pháp thì các pháp nó phải điều nhau, nhưng mà nói về cái đời thường mình á, cái gì chuyên cần là tốt, không có một bữa quá nhiều rồi ba bữa bỏ không. không phải vậy, mà đều đặn là rất tốt. Cái nhân gần của nó là có các pháp hòa hợp nhau. Chúng ta nhìn đây, chúng ta thấy sở hữu hành xả nằm ở đây. Nó nằm, nó là một trong 19 cái sở hữu biến hành. Mà 19 sở hữu biến hành này là 19 sở hữu biến hành tịnh hảo. Chữ biến hành có nghĩa là đi cùng khắp. Tịnh hảo là tốt đẹp và sáng chói. Thì như vậy đó, những cái tâm sở này nó đều phát sinh nơi á, trong các cái tâm thiện mà thôi. Nó không bao giờ nó phát sinh trong cái pháp bất thiện cả. Vì thế hành xả chỉ phát sinh trong tất cả các cái tâm thiện, dẫu đó là thiện hỷ hay thiện xả cũng được hết. Hai cái này cũng đều được, nhưng mà nó phải tâm thiện. Như vậy cái nhân gần của nó là nó phải có cái pháp đồng sanh hòa hợp lẫn nhau. Tức là sao? Tức là nó trổ sanh trong các cái tâm thiện và các cái tâm thiện thiện. Và hai nữa là nó trổ sanh trong các cái sở hữu tịnh hảo đồng sanh với nó. Còn cái tở tha thì chúng ta biết rồi, nếu mà nó đi với tịnh hảo thì nó sẽ hòa điệu với tịnh hảo. Nếu nó đi với bất thiện thì nó sẽ hòa điệu với bất thiện. Cho nên chúng ta không nói tới cái sở hữu tự tha này, mà chúng ta nói tới cái sở hữu tịnh hảo này và tất cả các cái tâm thiện này. Thì như vậy chúng ta nhìn đây, tất cả chúng ta đây đều có cái các cái trạng thái về tâm thiện chúng ta có đủ hết. Và chúng ta nhìn những cái bậc đắc thiền, sắc giới, thiện vô sắc giới cũng có đủ hơn. Chúng ta nhìn trong tâm của chư thánh và chư Phật cũng có đầy đủ hết. Nhưng mà cái năng lực và cái năng lượng khác nhau, cái phẩm chất của nó khác nhau. Cũng như chúng ta có đôi bàn tay, chúng ta có chân, chúng ta cũng có một cái thân hình, chúng ta cũng khỏe mạnh đây, không có đau yếu. Nhưng mà bàn tay, bàn chân và cái thân khỏe mạnh chúng ta đây không có thể so đo với một lực sĩ, hoặc là không có thể so đo với một võ sư. Một người võ sư khi người ta dùng cái tay, cái chân của người ta, cái thân của người ta đó, thì khi mà người ta cần dùng về cái sức của nó, hoặc người lực sĩ cần dùng cái sức, thì chúng ta đây không có thể bằng người ta được. Như vậy những pháp thiện lành này chúng ta có hết. Và cái quân bình này nó chỉ phát sanh trong những cái tâm sở tịnh hảo và trong cả các cái tâm thiện mà thôi, nó không phát sanh ở chỗ khác. Và như vậy thì chúng ta hiểu như vậy thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả là do chúng ta rèn luyện. Nếu chúng ta không rèn luyện thì không ai cho mình hết. Và khi mà chúng ta không có rèn luyện đó thì cũng có nghĩa là chúng ta đang thỏa hiệp với những các cái pháp bất thiện. Hồi mà quý vị còn trẻ chắc có học cái bài của một cái trong cái sách giáo khoa đó, có một cái câu rất là hay, có nói thế này: sự học như thuyền ngược nước, không tiến ắt phải lùi. Đó là người ta nói sự học như thuyền ngược nước, không tiến ắt phải lùi. Còn chúng ta là cái người mà được cái phước lành sinh ra làm người trong thế gian này, mà nếu chúng ta không có phát triển cái phần người của mình lên thì chúng ta phải lui về cái trạng thái cầm thú ở trong tâm của mình. Đó là một sự thật. Mà nếu cầm thú cũng hãy còn tương đối, chỉ sợ chúng ta lui sụt về những cái trạng thái thấp hơn nữa. Cho nên địa ngục nó đã, tất cả những cái cảnh giới nó đã có sẵn trong tâm của chúng ta. đây là một cái tâm bất thiện đây. Xin lỗi, đây là cái tâm của một con người đây, tâm của chúng sinh. Ở đây nó có cái phần thiện, ở đây nó có cái phần bất thiện của nó này. Cái phần màu vàng mà vẽ đây đó, ủ đây nè, phần này chính là vô minh, nó là vô minh. Và đây, nếu ở đây á mà cái sân nó phát sinh lên thì đây lập tức nó sẽ có si. Si có nghĩa là vô minh nó dày đặc ở trong tâm. Và nơi đây nếu mà tham thì đây nó vẫn có si. Đó là cái tâm thức của chúng ta mà hiện trong tâm của chúng ta tất cả đều có. Nếu như chúng ta không làm cho những cái phần thiện và thiện có trí này ra, nó được phát sanh lên, thì có nghĩa là chúng ta đang lùi. Chúng ta được lùi vào trong cái trạng thái sân, hoặc là chúng ta đang lùi vào trong cái trạng thái thật. Thì khi mà chúng ta ở trong đây đó thì nó có đầy đủ hết. Nó có súc sinh, nó có đó quỷ khổ, nó có Atula, và nó có địa ngục. Khi nào chúng ta cảm thấy bế tắc và chúng ta muốn đó hủy diệt người khác, chúng ta muốn hủy diệt bản thân của chúng ta, thì chúng ta đang mở cái cánh cửa địa ngục. Và chắc chắn á, nếu mà chúng ta đó thân hành nghiệp ác đó xong thì con đường địa ngục có sẵn. Bằng một cái trạng thái tâm nó báo hiệu rằng là chúng ta đang ở trong cái bóng tối địa ngục đó, là cái sự tuyệt vọng nơi chúng ta. Và cái tuyệt vọng đó nó làm cho đó trong cái tâm chúng ta không có một cái lối thoát nào hết. Chúng ta thấy bế tắc hoàn toàn. Và trong cái bóng tối dài đặc của cái dấu hiệu địa ngục đó, chúng ta hủy hoại người khác và chúng ta hủy hoại bản thân của chúng ta, thì cửa địa ngục nó sẽ có một cái lực đẩy của cái niềm đau khổ, cái sự thống hận và cái sự tâm tối đó, nó một cái lực đẩy để mà nó nhốt chúng ta vào trong cái địa ngục. Và bây giờ đây thì địa ngục nó không phải là một cái trạng thái trong tâm nữa, mà nó có một cái cõi địa ngục hẳn thôi. Và trong kinh nói là kể đến cõi địa ngục ở đâu, chúng ta cứ chiếu từ cái mặt đất, chúng ta đi thẳng vào trong cái trung tâm của quả đất, thì cái phần địa ngục mà xấu nhất thì nó nằm gần cái lõi của quả đất. Nó có một cái cõi để cho chúng sinh địa ngục sống trong đó, chứ không phải nó chỉ dừng lại trong tâm. Trong tâm là một cái dấu hiệu nó báo ra, để khi thân hành nghiệp ác rồi đó thì những cái lực đó nó bung ra, giống như mình bung cái hạt giống ra, thì nó có những cái điều kiện nó phụ trợ vào đó để nó đẩy vô. Cho nên đứng về mặt xã hội thì nó đẩy người đó vào trong tù cái đã, và cái người này ở trong một cái trạng thái hoảng loạn khi mà nằm trong những cái phòng giam của tử tù. Và mỗi lần đó mà nghe cái cửa cái tù mà nó mở cái cửa ra đó, thì không biết cái số phận của những người nằm trong cái buồng của tử tù này đó, ai sẽ là người ra đi trước. Cho nên người tử tù chỉ có thể đó cảm thấy bắt đầu được một ngày bình yên từ khoảng 4 giờ sáng trở đi. Còn từ đầu hôm cho tới 4 giờ sáng thì không biết là ai sẽ ra pháp trường này. Thì những cái giờ khắc đó là những cái giờ khắc của cái trạng thái tâm nó hoảng loạn, nó sợ hãi, nó cùng cực của một cái nỗi tuyệt vọng. Và chính những cái trạng thái này nó sẽ lặp đi lặp lại khi người này thân huệ mạng chung và ở trong cái địa ngục. Và như vậy rất khó mà đi ra. Và đừng tưởng rằng đó những cái kẻ giết người mới phải như thế. Chính mình giết mình bằng sầu muộn, mình giết mình bằng cái khổ đau, mình giết mình bằng cái nỗi tuyệt vọng héo úa không ra được. Đó là mình đã hành xử cho mình nó một cái bản án. Tại vì mình đây đó là mê muội, không có nhận chân ra được đó cái gì là cái sự sống đích thực của mình, và cái gì là những cái phụ tùng trong đời sống. Sư cô vừa đọc một cái bài báo là một người con 17 tuổi viết thư tố cáo cha mình, bởi vì cha mình đó là đánh đập mẹ mình cực kỳ tàn nhẫn, đánh chỉ thấy chết chứ không thấy sống, nắm đầu giọng vào tường, máu ồng ọc chảy ra và người đó co giật ra như thế này. Không biết làm sao mà bà có thể sống vô một phép màu sau bao nhiêu lần như vậy. Con thì khóc la, hàng xóm thì báo công an, cho đến khi mà đem vô bệnh viện cấp cứu và tỉnh lại rồi đó thì bà nói là bà té cầu thang. Và cứ thế mà bao che. Và cái người đàn ông đó là đem hết cái người đàn bà này tới người đàn bà khác về ở chung trong cái nhà đó, và kể cả sanh con trong cái nhà luôn mà người này cũng phải chịu đựng. Và đến khi cái đứa con 17 tuổi đó nó không thể nào chịu đựng được, bởi vì ổng đánh đập luôn tất cả mấy đứa con mà càng ngày càng tàn nhẫn hơn, thì nó chịu đựng không được, nó phải viết một cái bức thư đó. Thì con mà tố cháu cha đó là cái điều hoàn toàn không có hay chút nào cả. Nhưng mà ai đã làm cho đứa con đó phải tố cáo cha? Thường thường quý vị nói là người cha, nhưng mà trong cái điều kiện này đó thì cái người mẹ lỗi nặng hơn người cha. Bởi vì cái bản chất của cái người đó nó là ác quỷ rồi, ai cũng biết mà. Cũng như bản chất của nó là lửa rồi, ai cũng biết mà. Nhưng mà tại sao người đàn bà này lại cứ ôm cái khối lửa đó và bắt những đứa con của mình nó cũng phải là nằm trong cái khối lửa đó, để cuối cùng nó chịu đựng không có được, nó phải làm một cái điều mà nó vừa khóc vừa làm. Cho nên khởi sự đầu tiên á là sống với ác quỷ mà không có nhận ra, hoặc nhận ra rồi mà không chịu buông ác quỷ ra. Và vậy mình nhốt bản thân mình và nhốt những cái đứa con của mình á trong cái nhà tù của ác quỷ. Tại sao gọi là ác quỷ? Bởi vì khi nó đánh đập mình nó thỏa mãn, khi nó làm khổ đau con cái của mình á, nó là một cái niềm vui. Và mình không nhận ra, mình cứ chờ đợi một cái bản chất người nơi nó, nhưng nó thỏa thê với bản chất thuộc. Con đường của nó là con đường địa ngục, tại sao mình cứ là đi trong cái địa ngục đó? Cho nên cái người đàn bà đó nhốt mình trong cái tham dục này, trong cái ái nhiễm của sự tham dục này không có tỉnh lại, và dùng cái ái nhiễm này đây nè, nhốt cả con cái của mình trong đó. Và có người còn đó dại khờ cho đến nỗi đó, nói rằng là không thể con mình không có cha, không thể làm cho gia đình tan nát. Thưa quý vị, gia đình này đâu có làm chỗ nào mà nói nó tan nát. Và nó đã vốn không có một người cha lâu rồi mà, tại mình ảo vọng thôi. Trong tâm nó không có cái người cha đó mà. Tại mình ảo vọng và mình nhốt con mình trong cái ảo vọng này. Để đến khi nó đau khổ đến cực kỳ á, nó vừa viết một cái thơ tố cáo mà nước mắt của nó tuôn dài, nó đau khổ không biết chừng nào mới gỡ ra được. Nó nhốt mình trong cái tâm tối đó và nó bi quan trong cái đời sống đó. Thì mình là cái người làm mẹ, mình có tội hay không? Tội nặng lắm. Vì cái người này không thay đổi, mình phải thay đổi. Đạo Phật dạy chúng ta rằng chúng ta không thể nào thay đổi những cái quả mình. Chúng ta không thể nào chờ đợi những cái yếu tố bên ngoài thay đổi, mà chúng ta phải thay đổi tự bên trong. Còn nếu mình không thay đổi, mình còn ảo ảnh cho đến thế này, mình ảo ảnh rằng là với cái luyến ái mình đây chứ không phải từ bi, với cái luyến ái mình đây đó, mình làm cho cái quả của mình thay đổi. Không. Tại sao nói rằng đó, đây nó là cái luyến ái của mình chứ không phải là cái từ bi? Vì cái từ bi đích thực khi nó khởi sanh đó là người ta có thương mình, và người ta thương đó những đứa con của mình. Khi con của mình đau khổ, khi bản thân của mình đau khổ đó, mình có nâng mình dậy, mình có nâng con mình dậy không? Mình bắt mình phải chịu đựng, mình bắt con mình phải chịu đựng để cho mình đó thể hiện cái lòng tốt cho cái đối tượng này, nó sám hối, nó đổi thay. Thưa quý vị không? Đó là ảo vọng, đó là tiếng nói của ái nhiễm, không phải từ bi. Và khi nó thiếu cái sự sáng suốt như vậy đó thì mình tạo nên tội lỗi. Cái người mà nó sống cái cuộc đời mà trong cái bóng tối của cầm thú, của Atula, của địa ngục đây đó, là nó đã hiển lộ rõ ràng rồi. Còn mình sao không tỉnh ngộ phần thiện lương của mình ở đâu? Phần thiện lương của mình ở chỗ nào mà mình không thay đổi cái suy nghĩ của mình? Vì người đó nói rằng đây là chồng của tôi, đây là cha của những đứa con của tôi. Đạo Phật dạy chúng ta nói rằng cái người mà đang đứng trước mặt tôi đây, đang ứng xử tôi đây, cái người đó với tâm gì? Với cái tâm gì? Cái tâm của ma dương, cái tâm của ác quỷ mà. Rõ ràng như vậy mà. À, quý vị thấy những cái cảnh không? À, vợ có thai mà cầm dao đó rạch cái bụng vợ, mà người vợ can đảm nó ôm một cái bụng như thế này đó, à, để mà từ đem cái đứa con của mình ra, và ruột của mình đi ra để mà nâng đứa con vậy, mà cầu cứu trong cái hơi thở cuối cùng của mình để cứu đứa con. Nhưng mà cái phước nhiệm màu đó là người ta đã đưa đi cấp cứu kịp và cứu được cả hai mẹ con. Và đây là hai người trí thức, không phải hai người dốt nữa. Nhưng mà sống với ác quỷ mà, nó không nhầm lẫn được. Phải nhìn cái tâm gì, và thấy cái tâm của ác quỷ nó thường trực trong cái đời sống này đó, thì chúng ta có nên thay đổi không? Chúng ta có nên để cái phần thiện và thiện có trí của mình khởi lên không, để mình nuôi dưỡng cái phần tốt đẹp trong tâm mình, mình nuôi dưỡng cái phần tốt đẹp trong con cái của mình. Đó là cứu mình và cứu con mình ra khỏi địa ngục. Điều đó rất lớn. Còn nếu không đó, chúng ta cột vào trong cái pháp thế gian, và như vậy là thoái đọa. Đó là cái mà người ta đó căng phân không có làm nổi khi mà chưa rõ cái hoạt động của cái sắc pháp và danh pháp, thì bị mắc mớ vào trong những cái từ ngữ của thế gian. Người ta không nhìn cho ra, người ta tỉnh không nổi. Khi một cái cô đó mấy chục năm rồi. Người chồng thì bài bạc, người gái. Rồi bây giờ cho tới cái thời buổi này con đã vào được đại học rồi, một đứa thì còn ở trung học. Rồi người chồng nói gì bây giờ đó là sẽ đem cái cô mà tình nhân đó về sống ở đây. Sống thử 3 tháng, sống được cho sống luôn, còn sống không được thì thay đổi. Cô cũng đồng ý luôn. Thì cái người thân của họ mới, cô mới hỏi sư cô đó, tại sao trên đời có cái chuyện lạ gì? Tôi nói đâu có lạ. Tại vì khi mà cái cô này khi mà tức bực lên đó thì là muốn chấm dứt, nhưng mà khi người này ngọt ngào đó thì lại nghe theo, nó chỉ có thế thôi. Nó dẫn đầu mình xuống ở dưới cái nước đó. Xuống dưới nước nó cho ngọt thở nhưng cũng cho chết, rồi nó lôi cái đầu lên để cho uống miếng nước đường, nước chanh. Nó tỉnh lại rồi thì nó nhận cái đầu xuống nữa. Đó là đời sống của ác quỷ. Không nhận ra thì suốt một cái cuộc đời của chúng ta đó cứ bị nhúng xuống rồi kéo lên, kéo lên rồi cứ nhúng xuống, mà không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu trận vẫn không tỉnh. Vậy chết rồi sao tỉnh được? Chết rồi làm con ma đó, khóc than từ trong nhà ra đến cây nghĩa trang, rồi lang thang từ cái chỗ này tới chỗ khác cho đến bao nhiêu ngàn năm để tỉnh ngộ. Không. Cho nên trong tâm thức của mình cũng vậy, mà trong tâm thức của tất cả những chúng sinh khác cũng vậy. Nếu chúng ta không đi con đường thiện lành để tiến hóa thì chúng ta rơi vào trong cái thoái đọa của tâm. Nó hai phần rất là rõ ràng. Một cái phần những cái tập khí không có thiện lành, và một cái phần thuộc về tập khí thiện lành. Rõ như ban ngày như vậy đó. Thì chúng ta cứ thấy trong cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta sống trong gia đình chúng ta biết cha mẹ, anh em, chồng, vợ, bạn bè, cơ quan làm việc gì cũng vậy. Nó chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi. Chỉ có vấn đề mình nhận ra được hay không. Và cái điều cốt lõi là bản thân mình phải thay đổi suy nghĩ. Đừng chờ, đừng đợi. Mình không có thay đổi ai được. Này quý vị, nếu Đức Phật là đấng toàn giác có thể thay đổi được chúng sinh đó, thì quý vị thấy là cái đất nước Ấn Độ mà ngay từ thời Đức Phật còn sanh tiền và cũng đã nói rõ rằng không phải tất cả những cái tội lỗi người ta làm ra mà người ta có thể nhảy xuống cái sông Hằng đó tắm gội mà hết tội lỗi đâu. Nhưng cho tới thời điểm bây giờ, nếu quý vị đặt chân tới sông Hằng, quý vị thấy cảnh đó vẫn diễn ra. Và Đức Phật nói là một người đó tu tập đó, thì phải có tàm quý. Thì cái tàm quý đó đứng về mặt tâm linh, mà đứng về mặt cái đời thường cũng vậy. Không thể là mình hiện diện giữa một cái đám đông mà trên cơ thể mình không có một mảnh vải che thân. Nhưng bây giờ cái đạo đó vẫn còn. Thành ra mình đừng có chờ đợi ở cái chỗ là mình có thể cải hóa bất cứ ai. Và chuyển hóa bất cứ ai không có. Hãy cải hóa chính mình và chuyển hóa chính mình. Nếu mình được mình thoát, mình không được thì mình trói vô, chỉ có vậy thôi. Nhưng mà phải hiểu cho rõ rồi hãy hành động. Bởi vì thường thường người trong thế gian thì thích bám vào pháp thế gian. Còn khi chúng ta sống trong thế gian mà chúng ta biết con đường của đạo pháp là con đường của pháp chân đế, thì chúng ta biết lìa bỏ những pháp thế gian. Còn không á thì chúng ta sống trong cái thế gian và chúng ta bám vào trong cái pháp thế gian, và chúng ta đi con đường của tục đế không có ra được. Và như vậy cái con đường luân hồi của chúng ta nó đi hàng giờ, hàng phút, hàng giây trong cái nội tâm của chúng ta đây. Con đường của sự thoái đọa nó nằm đây, con đường của sự tiến hóa nó nằm ở đây, nằm trong tâm của chúng ta hàng giờ, hàng phút, hàng giây, không có ở đâu hết. Nhớ như vậy đó, bám vào thế gian thì chúng ta sẽ luân hồi trong thế gian với những cái vận hành của nó. Còn nếu chúng ta hiểu pháp chân đế, hiểu pháp chân đế là nhìn thấy cái tâm, nhiều thứ để nhìn, nhưng nhìn thấy cái tâm, chứ không phải nhìn thấy cái quy ước của xã hội. Quy ước của xã hội: đây là mẹ tôi, đây là cha tôi, đây là vợ, đây là chồng, đây là con, đây là bạn, đây là giám đốc, đây là công nhân. Đó là những cái quy ước của thế gian. Nhìn pháp chân đế là nhìn cái tâm, nhìn cái nhân quả giữa mình với những cái chúng sinh có những cái tâm như thế này đây. Nhìn cho ra cái điều đó và nhìn cho ra trong cái tâm của mình thì mình thoát. Còn nếu mình nhìn đây là cha, là mẹ, là anh, là em, là chồng, là vợ, và cứ nhốt mình trong những cái từ ngữ đó không ra được, không thấy nào ra được, đau khổ thì cứ đau khổ. Và người ta tìm đến đạo Phật không để, không phải để người ta thực hành cái chân lý, mà ta tìm đến đạo Phật như một cái phép màu để người ta đó đạt được cái sự tham ái của người ta đó, với sự trợ giúp của chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát. Thưa quý vị, không, không có điều đó. Và có nhiều lần sư cô cũng có đưa cái thí dụ cho quý vị thấy, người ta thò tay vào trong cái thổ để mà lấy những cái viên kẹo đầy đủ cái màu thế này, mà muốn lấy cho thật nhiều, bây giờ rút cái tay ra không được đó, thì nói: má ơi, tay con mắc kẹt ở trong cái hũ rồi. Má hỏi sao mà mắc kẹt? Má: tại vì con lấy kẹo. Má nói: thì con bỏ kẹo xuống thì con đem cái tay con ra được. Không, con không chịu đâu, con muốn lấy kẹo à. Con muốn lấy kẹo mà đồng thời con muốn lấy cái tay con ra với đầy đủ kẹo thế này. Nhưng mà má phải làm cho được. Tại ra những người mà mắc kẹt trong cái đời sống hôn nhân gia đình đó, khi đến chùa đó cũng y như cái đứa nhỏ vậy. Phật ơi Phật, Phật làm cho chồng con nó bỏ vợ nhỏ, nó bỏ quánh bài, nó bỏ đánh đập con đi Phật. Không, Phật sao làm được? Nếu nó thích cái đó làm sao mà làm được? Cho nên phải buông ra thì lấy cái tay được. Còn không buông ra, không lấy cái tay được. Cái chuyện rất là đơn giản là khi mà mình chưa có thấy hũ kẹo, khi mình chưa bóc hũ kẹo thì cái tay mình tự do mà. Và khi mình thò vô cái hũ kẹo, mình bóc nhiều quá mình lấy ra không được. Cái mắc kẹt của mình là mình muốn lấy cái kẹo đó ra, và đồng thời cái tay của mình an toàn. Và má mình là cái người mà có thể giải quyết tất cả mọi thứ cho mình. Bây giờ mình lớn lên biết má làm được rồi, chắc ông Phật làm được, cho nên vô chùa nhờ ông Phật. Cái gì cũng muốn hết thì ông Phật phải làm giùm. Tâm Phật không có thuận theo cái con đường của quê nhiễm, không có thuận. Trong cái tâm Phật chỉ thuận theo cái con đường của thiện lành. Sự gia trì của chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát là gia trì cho cái sự thiện lành của mình được tăng trưởng, cái thiện trí của mình được tăng trưởng. Để chi? Để mình nhìn thấy trong tâm của mình, mình nhìn thấy trong tâm của những người sống chung của mình. Và cái thiện trí này giúp mình ứng xử. Ý hiểu không? Chứ Phật không có gia trì cho mình á, để mình thỏa mãn những cái điều mà coi như là mình cho rằng tốt đẹp, nhưng mà nó nằm trong pháp bất thiện thì không có sự gia trì. Khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta thành tâm cầu nguyện, thì chư Phật sẽ coi như tiếp sức cho cái phần này. Chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát tiếp sức cho cái phần thiện lành của chúng ta, khai mở cho chúng ta sáng suốt rồi, để chúng ta nhìn thấy rõ. Nhưng mà có người nhìn thấy rõ rồi nhắm bằng mắt lại rồi cầu nguyện tiếp, từ thấy rồi nhắm mắt lại. Là bởi vì sao? Má ơi, con không có chịu mà bỏ kẹo ra đâu. Nên là phải xem lại chúng ta đi đến đạo Phật bằng cái gì. Chúng ta đi đến đạo Phật bằng thiện và thiện trí, và chúng ta làm cho cái phần thiện và thiện trí của chúng ta lớn dậy, thì đương nhiên tất cả những cái tinh lực trong đời sống chúng ta để nuôi dưỡng cái phần thiện và thiện trí, chứ không phải để nuôi dưỡng cho cái phần mà coi như là quế nhiễm trong tâm của mình. Cho nên Phật gia trì chứ, mình cầu nguyện thì Phật gia trì. Chư Thiên, chư Bồ Tát sẵn sàng gia trì cho mình. Cầu Đức Quán Thế Âm, Quán Thế Âm gia trì cho mình, có chứ, sao không có lực nào. thì mình bình yên, mình sáng suốt được chứ. Nhưng mình thấy rồi nhắm mắt, tự chịu đấm ăn xôi, xôi lại hỏng, cầm bằng làm mướn, mướn không công, xôi lại hỏng mà hỏng rồi lại không bỏ, làm mướn không công, chết đói chết khát rồi vẫn rủi vô làm cho tới chết. Đó là gì? Đó là vô minh đã phủ trùm và kể cả si luôn. Và khi đó đó thì cái vô minh đó, nó còn có đủ sức để mà coi như nó bọc cái phần ngoài này luôn. Nó làm cho cái phần thiện lành nó bị một lớp sáp luôn. Cái đó là tự mình đưa mình xuống nơi thoái đọa. Cho nên là liều, một liều 37 cũng liều. Cũng liều nhắm mắt đưa chân mà xem con tạo xoay dần đến đâu. Thưa quý vị, con tạo nó sẽ xoay dần theo nhân quả. Và cái nhân quả này đó, khi mình tiếp nhận đó, mình có thể gieo xuống những cái hạt giống để mà ngăn chặn được, chứ không phải không được. Nhưng mà có tỉnh táo đi không? Đó, vấn đề nằm chỗ đó. Cho nên nhớ rằng khi chúng ta học Phật, chúng ta hiểu để chúng ta ứng dụng mà chuyển hóa tâm thức trong cái đời thường, ứng dụng để mà tu tập. Còn nếu chúng ta không ứng dụng được thì chúng ta cố gắng. Cái lực của mình nó còn yếu, mình cố gắng làm, cố gắng làm. Và mình phải đặt cho mình đó một cái hướng. Giữa tất cả những cái tục sản trên thế gian này và cái thánh sản là huệ mạng của con đây, con chọn cái gì? Hãy hỏi mình như vậy. Nếu con bỏ huệ mạng con bỏ cái thấm sản của con để con đi theo cái tục sản là nhà cửa công danh sự nghiệp chồng con vân vân, vợ con vân, tất cả những cái đó, thì đi theo tục sản thì phải trôi lăn trong đau khổ. Và con đường mà đi đến thoái đọa là cái con đường đương nhiên. Còn ngày nào mà giữa tục sản và thấm sản, giữa tất cả những cái phụ trùng trên thế gian này và huệ mạng của mình xác định được rõ ràng, ngày đó mình tiến hóa. Dẫu bây giờ là hơi thở cuối cùng đã mất hết rồi, không còn gì nữa, nhưng sự chọn lựa cuối cùng này sẽ đưa mình đi tiến hóa. Và sự buông trôi trong cái giờ phút cuối cùng của đời mình, đó chính là gì? Đó chính là cái si nó đang phủ trùm khắp đó. Cái vô minh này nó dày đặc ở trong tâm. Và như vậy thì chúng ta xuôi theo cái dòng nước để rơi xuống cái vực thẳm của đời sống tâm linh. Thấy rõ như vậy. Cho nên đó là cái mà mình học giáo pháp, mình phải nhìn cho sâu để mình tự giải thoát, để mình trong từng cái ách tắc một, trong từng những cái mà coi như vướng víu từ nhỏ tới lớn, chúng ta giải thoát từng phần, giải pháp từng nghiệp, chứ không phải đùng một cái là chúng ta có thể trở thành A La Hán. Không phải. Thì quý vị càng học càng nghiên cứu thì quý vị sẽ thấy rõ như vậy. Cái nhỏ không giải quyết được, làm sao đem đến cái lớn? Cho nên chúng ta không có trốn chạy, chúng ta đối mặt như nó. Và chúng ta dùng trí tuệ của mình để phân tích, và để đó phân nó ra từng phần nhỏ, giải quyết từng phần, đâu đó rạch ròi, trong sáng, để mà trong sạch trong cái đời sống nội tâm của mình. Xin mời quý vị nghĩ vậy là. À, chúng ta tìm hiểu 10 loại xả mà đã được nói thế này. Thứ nhất là lục chi xả. lục chi xả. Chúng ta ghi 10 cái đi rồi sau đó là mình sẽ học từng phần một. Thứ nhất là lục chi xả, cái thứ hai là phạm trú xả. Cái thứ ba là giác chi xả. Cái thứ tư là cần xả. Cái thứ năm là hữu vi xả. Cái thứ sáu là thọ xả. Cái thứ bảy là quán xả. Cái thứ tám là quân bình xả. Cái thứ chín là thiền xả. Cái thứ mười là tịnh xả. Chúng ta học phần thứ nhất là lục chi xả. Cha Lan giúp chúng ta học phần thứ nhất là lục chi xả. Chúng ta nhìn trên cái bản thức của hạt quả này đây, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về lục chi xả, tức là 6 cái chi phần của xả. Cái thứ nhất đó, thì chúng ta sẽ thấy trên cái bảng này á, đây là 6 căn, đây là 6 trần. Nhiều khi khi mà chưa có học pháp á, thì chúng ta thấy rằng là đúng là cái thân này là của ta rồi, và tất cả những gì mà nó thuộc về trong cái nội tâm của mình á, thì nó cũng chính là mình rồi. Nhưng bây giờ người ta nói cái con đường đi của tâm linh, thì mình nghe cái chữ đó nó gần như là nó hơi xa với mình quá. Nhưng mà thật ra đó, tất cả những gì mình gọi là thân mình đây và cái đời sống nội tâm của mình đây đó, thì cái hoạt động của nó hết sức rõ ràng, và nó diễn ra là 24/24. Và nó diễn ra bằng con đường nào? Bằng con đường là các căn của mình tiếp xúc với các trần của mình. Và khi mình học đạo Phật đó, người ta nói là cái đạo Phật đó là nhân quả là chủ yếu. Thì mình tưởng như nhân quả là một cái sự luận bàn, nhưng mình không dè rằng là nhân quả nó xảy diễn ra trong cái đời sống của mình cũng thường trực 24/24. Khi mà các căn của mình tiếp xúc với các trần này đó, là cái lúc mà cái hoạt động của nhân quả nó diễn ra hiện tiền. Bây giờ đây các căn này đó là tại sao nói 6 căn và nói 6 trần mà không có nói đây là người nam hay là người nữ, đây là con chó hay là con heo, đây là một phi nhân hay là một con người, không có nói cái đó. Mà tất cả chúng sinh nào trong cõi dục có đầy đủ 6 căn, thì cái hoạt động của 6 căn này là nó tiếp xúc với 6 trần. Như vậy con chó, con mèo, con ếch, con ngái, kể cả con kiến, con muỗi, thì nó cũng đầy đủ 6 căn. Chúng ta cũng đầy đủ 6 căn. Cách nói của đạo Phật như vậy để cho thấy gì? Tất cả những chúng sinh dẫu cho cái hình thái như thế nào đó, thì đứng về mặt chân đế, những cái hoạt động đó nó vẫn diễn ra trong quy luật của nó. Mặc dù cái căn mắt, căn tai, căn lưỡi, căn mũi, căn thân của cái con voi nó có khác với con người, nó khác với con chó, nó khác con gà, con vịt đi nữa đó, thì nó chỉ khác về cái hình tướng. Còn cái quy luật hoạt động của nó là một. Vì cái chỗ này đó, mà khi chúng ta sát hại những cái chúng sinh khác, nó có tâm linh đây, nó có ý đây, nó có sự biết, cái sự xuất hiện về tâm nó có mặt. Mà tâm đây định nghĩa là gì? Tâm đây có nghĩa là biết. Biết cái gì? Nó biết cảnh. Thì đó là tâm. Một cái định nghĩa rất là gốc rễ. Bây giờ cái con kiến nó đang bò, mình lấy cái điều mình chặn lại hoặc mình gõ bộp bộp, nó có tai nó nghe, mình chặn lại nó thấy, cho nên nó quẹo qua cái chỗ khác. Vậy nó có tâm để nó biết cái gì đang diễn ra và cái đó trở ngại cho nó. Một con mũi vậy, mình nó bay về mình lấy cái tay quạt về là nó biết, nó tránh đi cái chỗ khác. Thì như vậy nó có tâm, vậy nó có đầy đủ lục à. Thì những cái hoạt động để mà nó hình thành một cái dòng tâm thức như chúng ta thấy bên kia đó, thì đó không riêng cho bất cứ một người nào, người nam hay người nữ, súc sinh hay là loài người. Kể cả phi nhân mà chúng ta nói rằng là chúng ta không có thấy họ có cái hình tướng giống mình, nhưng mà họ có cái hình tướng của cảnh giới của họ. Mà cái cảnh giới của họ nó vi tế hơn chút, cho nên họ thấy mình không thấy họ, chứ không phải không có. Thì những hoạt động vẫn như thế. Cho nên là cái nhân quả, sư cô có nói nhiều lần rồi, nó không phải nói là cái người dương với người dương, mà nó nói người dương với người ấm. Cái nhân quả nó nói với súc sinh, súc sinh và con người đó. Khi mà nó có cái nối lại trong cái đường giao tiếp thì nó vẫn phát sanh nhân quả. Với những cái chúng sinh mà chúng ta thấy là không còn là cái con người ở thế gian này, nó vẫn nối mà, nó đâu có hết. Chúng sinh đó là súc sinh, chúng sinh đó là quỷ khổ, tức là ma hay là quỷ. Chúng sinh đó là Atula, vẫn nối, vẫn có nói cái nhân quả này. Tại chúng ta không thấy, chúng ta không biết thì chúng ta không có tin. Cũng như bây giờ mình ở trong nhà mình, trong xóm mình đó, thì cái phước mình ở trong nhà mình, xóm mình thấy người ta cũng ít bệnh, có sổ mũi nhức đầu rồi đau bụng rồi thôi, không thấy. Nhưng mình muốn biết chúng sinh bệnh thế nào thì cứ đi tất cả các bệnh viện thì biết. Cứ đi vào trong bệnh viện thì biết là 24/24 thì lúc nào trong bệnh viện không có vắng người, thì mới biết là những cái tật bệnh của chúng sinh. Quý vị biết là giữa âm dương có nhân quả hay không thì đi đến những cái chùa, những cái chùa đó người ta giúp cho cái tách rời cái nhân quả giữa âm dương đó, thì tới đó biết lúc nào cũng có hết, không có lúc nào không có. Thì như vậy để cho thấy cái gì? Khi mà các căn của mình nó hoạt động đó, mà tiếp xúc với các cảnh đây đó, thì nó là hoạt động của nhân quả. Cái thứ nhất chúng ta coi cái này nó gọi là cái thuộc về sắc pháp đây, và cái cảnh này nó cũng thuộc về sắc pháp đây. Cái phần mà trên là năm cái này, năm cái trên, năm cái dưới này, năm cái đối cảnh này đó, nó cũng thuộc về sắc pháp hết. Thì như chúng ta biết rằng là chúng ta sinh ra bằng cái tâm quả tục sinh của mình, chúng ta được làm người. Còn tinh cha quyết mẹ chỉ là một cái duyên để phối hợp lại. Và ngay cái sát na đầu tiên thì trong tâm quả tục sinh này đó, nó đã định hình 30 phần cái sắc tố đầu tiên, các những cái sắc pháp đầu tiên. Thì ba cái đó có thể nói gọn nghe. Cái thứ nhất, trong cái sát na mà tinh cha quyết mẹ phối hợp nhau để mà đậu cái thai bào đó, thì nam hay nữ đã có. Cái thứ hai nữa là những cái mà thuộc về các cái căn ở đây có rồi. Cái nữa là những cái thuộc về sắc thần kinh có rồi, hình thành trong sát na đầu tiên, và nó cứ thế mà nó phát triển. Thì như vậy đó, thì tất cả những gì mà để hình thành nên cái sắc thân đây, với cấu tạo của những cái sắc pháp thô và sắc pháp tế, sắc pháp tô đó là chúng ta thấy như là thân ta cũng những cái phụ trần căn nó hiện ra, ví dụ thân ta cao lớn bao nhiêu, người nam hay là người nữ, mắt mũi tai chân là thế nào, thì đó nó gọi là cái phụ trần căn. Còn cái tịnh sắc căn á là cái hệ thần kinh của chúng ta, nó là cái tịnh sắc căn. Thì cái này là quả, bởi vì nó sinh ra từ tâm quả, cho nên á sắc pháp này nó là cái sản phẩm về quả trong cái nhiều đời chúng ta. Sắc thân này có mặt và đây là chúng ta đang thừa tự cái quả mà chúng ta đã gieo trồng xuống, cái nhân chúng ta gieo trồng xuống và cái quả chúng ta thọ nhận là chúng ta có sắc thân này. Như vậy tất cả mắt tai mũi lưỡi thân của chúng ta thuộc về sắc pháp đây, nó đều là quả, nó là kết quả của tất cả những gì chúng ta gieo từ vô lượng kiếp cho đến cái thời điểm mà cái kiết sanh thức của chúng ta nhập vào trong thai bào. Và như vậy từ cái thai bào đó thì cái đứa trẻ được nuôi dưỡng là có mắt tai mũi lưỡi thân đầy đủ. Còn cái phần ý này nó chính là cái tâm tục sinh đấy. Tâm quả tục sinh đấy, với đầy đủ những cái tập khí thiện lành và những cái tập khí không thiện lành của nó có mặt ở đây. Và khi nó làm cái chức năng tục sinh xong á, thì nó làm cái chức năng hộ kiếp. Cái này quý vị biết rồi, chỉ là diễn tả cho thấy thôi. Đây là cái sát na mà cái kiết sanh thức á, tức là cái tâm tục sinh, nó làm việc để nó hình thành cái thai bào ở đây. Sát na này hình thành cái thai bào. Thì đến cái sát na thứ hai cũng chính là nó tiếp theo. Và nó cứ như vậy. Thì đây nó gọi là hộ kiếp. Tức là nó bảo hộ hết cái kiếp sống của chúng sinh đó. Kiếp sống của chúng sinh đó là một ngày tuổi, nửa ngày tuổi, hay là bao nhiêu tuổi, hay 100 tuổi vân vân, thì nó cứ hộ trì như thế cho đến cái cuối cùng của nó đó. Thì nó làm một cái công việc cuối cùng của nó là tử dạch, là nó xong cái nhiệm vụ của nó. Thì giai đoạn này nó là hộ kiếp. Thì tất cả những cái hoạt động mà chúng ta gọi là thức quả này, tức là khi các cân căn của chúng ta mà tiếp xúc với các trần đó, thì khi cái sự tiếp xúc này đó nó đến một cái mức nào đó, nó đủ cái lực của nó, thì nó sẽ phát sanh ra thức quả. Nó phải có sự tiếp xúc, nó phải có sự giao lưu, nó phải có sự xúc chạm. Ví dụ thân xúc chạm, ví dụ như đó mắt nhìn thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Thì khi có cái xúc này đây thì thấy xúc đây, chữ xúc này nó nằm ở vị trí đây, xúc. Xúc này có thể là tiếp xúc, có thể là xúc chạm, có thể là giao lưu. Để làm chi? Để cho cái cảnh ở bên ngoài này nè, cùng với các cái cửa của tâm nó mở ra đó, mà nó phát sanh được cái thức quả này. Thì khi mà cái thức quả này nó phát sanh rồi đó, thì nó sẽ coi như là nó sẽ được lưu dẫn, tức là nó sẽ đi trên cái đường dây điện của nó đó, là cái sắc thần kinh, nó hoạt động trên cái sắc pháp. Nhưng mà đứng về mặt tâm pháp đó, thì tất cả những cái thức quả này ở đâu? Đây, thức quả ở đây. Lần trước tôi cô có nói với quý vị là 18 tâm vô nhân này đó là nó hoạt động 24/24 trong cái đời sống của chúng ta. Thì như vậy nó có tất cả là 7 cái thức quả bất thiện, nó có tất cả là 8 cái thức quả thiện. Hai cái này nó sẽ xuất hiện ở đây. Mà cái thức hiện dễ thấy nhất của nó là nó nằm trong á, là năm cái đầu tiên đây, tức là cái ngũ song thức đây, năm cái thức quả bất thiện và năm cái thức quả thiện, nó sẽ có mặt ở đây. Nó có mặt trong cái, trong cái gọi là cái nguyên tắc của nó đó, là hễ cái những cái cảnh này phát sanh đây, mà những cái cảnh này đó nó là quả của cái chúng sinh này, thì những cái cảnh này đó mà nó hiện ra nó là quả thiện của chúng sanh này đó, thì cái thức quả thiện này đó, năm cái thức quả thiện này nó sẽ xuất hiện ở đây. Còn nếu như cảnh này đó là nghịch cảnh của chúng sinh, tức là cái quả của những cái pháp bất thiện mà mình gieo xuống đó, thì cái thức quả này nó sẽ tiếp xúc. Cái đó là một cái quy luật hoạt động của nó là như thế, nó không thể nói khác hơn. Mà nó hoạt động có tính chất giống như là nó là một cái phản ứng di truyền. Như vị thấy là chúng ta đã vẽ đó, là cái lộ ngũ đó là 17 cái tâm, thì cứ cái này nó xong thì nó tiếp nối cái khác, nó tiếp nối cái khác, nó cứ đi như vậy. Thì đây là một cái hoạt động thuộc về nhân quả. Nơi đây các cái căn của chúng ta đó, đây là những cái sắc pháp mà chúng ta coi như là những cái yếu tố để tiếp nhận sự kích thích. Còn ở đây á, là cái quả này đó, nó cũng là sắc pháp, nhưng là nó yếu tố của sự kích thích. Cái cảnh này nó kích thích cái căn này, và căn này đó tiếp nhận cái sự kích thích này. Và khi mà cái sự tiếp xúc nó đi qua đi lại đó, đến mức độ đúng mức của nó, thì là thức quả sẽ phát sanh. Và thức quả phát sanh đó, thì cái khuynh hướng của nó là nó nằm ở cái chỗ đó, là nó nằm ở cái pháp này đây. Cái pháp này là nhiều nhất. Hồi nãy sư cô có nói cái gì nhỉ, là nó hoặc là quả thiện, cái thức quả thiện nó phát sanh, hoặc là thức quả bất thiện nó phát sanh. Nhưng mà phần lớn đó, khi mà cái thức quả bất thiện nó phát sanh thì nó nằm trong hai cái phần này đây. Cho nên khi một cái đối tượng, ví dụ như bây giờ người ta sanh một đứa con, nếu mà cái đứa con đó sanh ra mà nó xinh đẹp, nó lành lặn, nó khỏe mạnh, thì đây là cái quả lành, thì cha mẹ đều hân hoan, đều vui vẻ hết, và đều thích thú, đều gắn bó. Cái chỗ mà hân hoan vui vẻ này đó, nó có thể chuyển từ cái thiện hỷ qua cái tham hỷ, mà phần lớn là nó chuyển vào phần tham hỷ. Điều này có thể kiểm chứng rất là dễ đi. Thí dụ như bây giờ là cái đứa bé nó sinh ra như vậy đó, xinh đẹp quá, nó đầy đủ cái sắc, cái sắc diện trên cái thân của nó như vậy, khỏe mạnh, hồng hào, tươi tốt vậy. Bây giờ thử một cái người nào bồng mà chặt tay làm té xuống đi, thì quý vị thấy là cái trạng thái phản ứng của cha mẹ và những người thân đó không có thể dịu dàng được. Thì vậy là đủ biết là từ cái thiện lành đó, nó phát sanh đó, thì nó chuyển qua nó cái tham thiện rất là nhiều. Cái tham thiện nằm ở chỗ nào? Con của tôi dễ thương, phước lành con của tôi. Con của tôi nó chuyển đây, hoan hỷ quá vì nó là con của tôi. Thì chính vì vậy mà có một cái gì xảy ra cho cái đứa nhỏ này đó, thì nó, cha mẹ nó như là bị cắt đi một cái phần thân thể của họ vậy, thì nó nằm đây, bởi vì nó chuyển qua đây rất là nhanh. Cái này là hai mặt của một vấn đề, nó nằm ở đây. Cho nên là khi những thức mà nó phát sanh ở đây á, thì nó có thể thức thiện hoặc là thức bất thiện. Thì nếu như mà cái thức thiện nó phát sanh ở cái vị trí này, ở cái vị trí của động tóc này đây đó, thì cái thức thiện này phát sanh đó, thì nó sẽ có cái hành xả. Nếu mà thiện ly trí thì nó có hành xả. Nếu mà thiện ly trí nó có hành xả, nó vừa có xả, nó vừa có hành xả. Nếu mà thiện ly trí này đó, thọ xả thì nó vừa có hành xả, vừa có xả. Nếu thiện mà ly trí này, xin lỗi, nếu mà thiện hợp trí này đó mà nó có xả thì nó cũng có hành xả. Mà nếu mà thiện hợp trí này đó mà nó thọ hỷ thì nó vẫn có hành xả, nhưng nó không có xả. Thì như vậy đó, là khi mà nói là lục chi xả đó, là khi các căn của mình tiếp xúc với các trần mà cái pháp thiện nó được khởi sanh. Thì pháp thiện được khởi sanh đó là chúng ta sẽ phát sanh lục chi xả. Lục chi xả của cái thứ nhất đó là lục chi xả nó thuộc về đó cái căn mắt, tức là mắt tiếp xúc với cảnh sắc. Rồi cái thứ hai là tâm tiếp xúc với tai, tiếp xúc với cảnh thanh, mũi tiếp xúc với cảnh khí, lưỡi tiếp xúc cảnh vị, thân tiếp xúc với cảnh xúc, và ý tiếp xúc với cảnh pháp. Thì cái đó nếu mà pháp thiện khởi lên á thì cái hành xả nó phát sanh. Nhưng cái hành xả mà phát sanh này á, nó có thể là thiện ly trí, nó có thể là thiện trí, nó có thể á là thiền thiện. Và cái hành xả mà nó nằm trong cái lục chi xả đó là phần lớn người ta muốn nói tới cái thiền thiện này. Là khi các căn của mình tiếp xúc với các cảnh đó, là tâm không động không sợ. Thí dụ bây giờ quý vị thấy là người ta thường thường ta thích đi du lịch. Thích đi du lịch để làm gì? Thứ nhất là được ngắm cảnh đẹp, thứ nhất là biết những cái chỗ mà gọi là coi như là đặc sắc hay hoặc đẹp của thế giới chẳng hạn vậy. Thì cái đó để làm gì? Để người ta đó cảm thấy vui với những cái cảnh sắc này, thấy đẹp thôi. Ví dụ chợ Hoa Nguyễn Huệ mà sắp mở ra đây đó thì phần lớn là để đi rửa mắt, tức ra đó để mà ngắm hoa đẹp rồi vui với hoa đẹp thôi, chủ yếu là muốn như vậy. Chứ còn mua thì có khi cũng đã mua rồi, nhưng mà muốn đi xem người ta bài trí rồi nói đẹp ra làm sao. Là bởi vì khi mà mình đó là được thấy cái cảnh đẹp, được thấy cái hoa đẹp, thấy cảnh đẹp, bất cứ cái gì đẹp mà mình thấy được là phước lắm, là quả phước lắm, cho nên người ta được hưởng cái phước đó chứ. Thành ra người ta có điều kiện thì người ta hưởng cái quả phước lành đó. Nhưng mà bây giờ đó, cái cảnh đó thì có người đó là nếu mà có điều kiện đó, người ta sẽ làm sao? Ta thu nhỏ cái cảnh đó đem về cái chỗ ta ở. Thế là nếu ta có đất đai rộng rãi hoặc là người ta có một cái tầng sân thượng ở trên đó, thì người ta thể là đem cái cảnh đó thu về. Quý vị đi nhiều nơi thì quý vị thấy nè, người ta cũng làm được như vậy chứ không phải là làm không được. Thì người ta thu về để làm gì? Để người ta hàng ngày đều có nó và sở hữu nó và hưởng cái đó được lâu dài. Thì bây giờ đây dần dần đó thì người ta sẽ dính mắc vào trong cái đó. Cũng như là bây giờ nam nữ mà khi lớn lên đó thì nhìn thấy nhau đó, thì thứ nhất nhìn thấy cái sắc, rồi cái thứ hai là nghe cái lời nói, nghe cái lời nói, rồi đó là tiếp tục những cái thứ khác. Càng ngày nó càng khăng khít nha. Khi mà nó khăng khít vậy á thì nó đưa tới cái sự sở hữu, và khi nó sở hữu á là nó sẽ đưa tới sự dính mắc. Thì dính mắc á thì là coi như là bây giờ không thể nào mà chia rời được, cho nên là phải cắt cái nhà, phải ở chung, phải có làm cái tờ cam kết, có đóng mộc nhà nước đàng hoàng, đây là sở hữu của tôi, đây là chồng của tôi, đây là vợ của tôi, phải sở hữu rồi, cha mẹ đôi bên phải chấp nhận rồi, làng xóm đôi bên phải chấp nhận rồi, nhà nước phải chấp nhận, đang mà cột cái gịch lại. Chứ không đi qua bên Ý, có chụp cái hình hồi nào đưa cho quý vị coi, để đi qua cái cầu đó, thì cái cầu đó toàn là mấy cái ổ khóa khóa lại không. Mà tình nhân mà tới cái ổ khóa đó khóa rồi đó thì quăng luôn cái chìa khóa xuống dưới sông luôn. Đầy hai cái dải hai bên nó khóa chìa khóa lại. Vì thấy ông khi mà người ta đó gắn bó với nhau á, thì người ta mới xiềng xích cái cuộc đời của nhau lại. Thì chị thêm dính chưa? Và người nào cũng thích như vậy, nhất là trẻ. Đến đó mà tay nắm tay rồi thì mua cái ổ khóa còn để chữ lưu. Thì xong cái là khóa lại rồi á, là thề nguyện rằng là không có xa lìa nhau đó, là cho nó quăng cái chìa khóa xuống và chụp hình cái chỗ đó để lưu niệm mãi mãi. Có khi ghi cái tên, ghi vô mua đất sơn, ghi vô tốn nhiêu cũng chịu hết, treo đủ loại ổ khóa, đủ loại ổ khóa để đi dính vô mà quý vị. Thế mà có một lúc nào đó đó thì người ta thấy rằng bây giờ mở cái nhẫn này ra không được, mà nếu mà lỡ có cái gì đụng vô mà nó gãy cái nhẫn này để không phải đeo cái nhẫn này, đó là một cái hạnh phúc. Thì rõ chưa? Lúc đầu thì cái tay nó không có cái nhẫn, mà lúc đeo cái nhẫn vô thì rất là hạnh phúc. Mà một thời gian sau mà cái nhẫn này nó có cái lý do chánh đáng là không đeo được nữa, thì đó là một cái dạng hạnh phúc thứ hai. Thoát để chi? Để rồi đó mới cột vô cái khác. Cho nên người ta nói khi nào mà một cái người đàn ông mà còn trẻ mà đặt một cái cô gái đẹp trên đùi của mình á, mà cái tâm không động không sầu đó, thì cái khi đó đó mới nói đến là trong cái lục chi xả này, cái thứ nhất nó có hành xả cho đó. Còn nếu không á, thấy đằng xa nó đã chớp chớp chớp rồi, nó chớp như đen nó chớp vậy đó, mà nó tới gần chừng nào á thì nó run rẩy chừng đó đó, thì quý vị thấy đó là không hề có xả, mà nó là bắt đầu á là nó có cái lực hút để nó hút vô và nó dính. Thì như vậy đó, thì cái tâm người này đó là nó phát sanh lên là cái tham dục nó khởi lên, cho nên nó không có pháp thiện, không có pháp thiện khởi sanh. Và tất cả những cái phần mà gọi là cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đó, thì tất cả chúng ta đây rất khó mà bình thản trước cái lời khen hoặc là trước cái lời chê. Trước tất cả những cái mùi mà thúi cũng như những mùi thơm thì chúng ta rất là khó bình thản. Bất cứ gì xảy ra đó là nó cũng là đều đi vào trong cái phản ứng của chúng ta. Và khi nào chúng ta còn một cái phản ứng quá nhạy bén về nó, mà nó nằm trong những cái pháp thiện hoặc bất thiện, hay là nó nằm trong cái pháp tham và sân đó, thì nhất là trong tham và sân thì hành xả chúng ta khó mà phát sinh. Bởi vì tham và sân nó nằm trong một cái từ ngữ rất là bình thường ở đời đó, là cái này có thích hay không thích, là cái này có hợp ý, có vừa lòng hay không, có mãn nhãn mình hay không, có hợp với thị hiếu mình không, có hợp với khẩu vị không, nói nghe có thuận cái lỗ tai không. Hãy tất cả những gì thuận theo mình thì mình hài lòng với những cái điều đó, tất cả những gì không thuận theo mình thì mình không hài lòng. Phản ứng chung của tất cả chúng ta đều là như vậy. Nhưng mà khi chúng ta tu tập rồi đó, thì chúng ta phải xem xét lại những điều thuận lòng chúng ta đây có thiện không, những điều không thuận lòng chúng ta đây có thiện hay không. Nếu có thiện thì chúng ta tiếp nhận nó với một cái thái độ sáng suốt, biết nó là quả của mình, nó sẽ đến và nó đi. Còn nếu như đó mình không biết thì tất cả chúng ta đây đó nó giống như là chịu một cái phản ứng. Giống như bây giờ mình có một cái cục vôi mà mình chế nước vô thì bắt buộc nó phải sủi bọt lên, thì nó trở thành là một cái phản ứng của tập khí. Hay nói trong cái đời thường đó là tánh mình thế nào ứng xử thế đó. Và trừ khi mình biết đó, thì mình thấy rõ là cái tánh mình khi ứng xử cái chỗ này đó nó thuộc về những cái tánh không tốt. Cái tánh mình ứng xử gì là tốt, những cái này khi mình biết mình mới duy trì và phát triển. Cái này mình biết rồi đó thì mình làm cho nó lui sụp đi. Thì khi mà mình ứng xử được bằng tất cả những cái thiện lành, và cái cấp độ của sự sáng suốt là do cái trí tư của mình và do cái trí tu của mình á, thì mình mới đạt được cái đỉnh cao của nó gọi là tâm không động không sợ. hoặc là gọi là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến chẳng hạn. Thì bất biến đây không phải là bất động, mà bất biến ở đây á là mình vẫn giữ được cái sự thiện lành, vẫn giữ được cái sự sáng suốt, và mình không bị tất cả những cái cảnh mà thuận của mình đây đó là nó tóm lấy mình. Mình cũng không bị tất cả những cái cảnh nghịch này đây á nó giam nhốt mình. Thì như vậy đó là hành xả mới có mặt trong tâm mình, mà nó gọi là lục chi xả. Chúng ta nói một cách chung chung, còn nếu có thì giờ đó thì phân tích hơn nữa thì chúng ta thấy rõ. Và phân tích cái này đó chính là những cái pháp tu mà ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta rất tốt. Cho nên khi quý vị học một cách tổng quát vậy đó thì mình tập để mà khi mà mình phản ứng tất cả những cái gì đó, mình chịu khó mình ghi nhận nó lại, rồi mình mới tìm hiểu xem những cái phản ứng đó ra sao. Và hồi nãy thì có một cô lên có nói như này, bây giờ sư cô hướng dẫn rồi, chỉ để ý cái hơi thở thôi, thì làm sao khi cái tâm mình phát sanh lên mình biết. Thì sư cô nói bây giờ cái pháp hành căn bản của mình á, mình chỉ để ý cái hơi thở ra vô mà nó chạm vào cái vùng mũi này đó là ấm hay mát thôi. Tức là mình chỉ thấy một cái yếu tố thuộc về quả đại đây thôi. Thì cái cách mà mình làm như vậy đó là để cho mình đó có một cái năng lực quan sát cái đã. Và khi cái năng lực quan sát này đó nó được sắc bén, nó được thuần thục rồi, thì cái sắc bén thuần thục đó sẽ cho mình nhận ra đó là bây giờ cái tâm mình đang hỷ, mà hỷ này nó thuộc về tham hỷ hay thiện hỷ biết liền. Là vì sao? Là vì khi mình thấy cái hơi thở ra vô nè, mình thấy cái nhiệt độ của nó thôi là mình biết rằng cái này nó thuộc về pháp tốt hay pháp xấu. Thường thường những cái pháp mà về cái hỷ mà nó thuộc về đó là cái pháp bất thiện đó, thì bao giờ trong cái hỷ mà nó phát sanh, nó làm cho cái hơi thở của mình ra vô đây đó, cái độ nóng nó tăng lên, và cái dồn dập của cái hơi thở nó tăng lên, vì nó có cái yếu tố kích thích ở bên trong. Còn những cái pháp thiện đó, nó có cái hành xả, thành ra khi mà cái niềm vui của mình nó phát sanh lên chẳng hạn, thì cái tâm mình nó có cái trạng thái mát, và đồng thời đó là nó không có cái hơi thở của mình nó không có nhanh. Thành ra cái pháp hành thiền căn bản quý vị cứ hành đi, rồi một thời gian đó khi mà những cái này nó sắc sảo rồi đó thì quý vị thấy biết rất là rõ rồi. Cho nên mình học đi dự pháp là mình học những cái khái niệm, nhưng mà khi đó là mình có cái hành trì rồi đó thì tự quý vị thấy. Và quý vị sẽ nhận ra là duy dự pháp đó là nó lật lên từng cái lớp của tâm thức mình, và mỗi một cái lớp tâm thức của mình đều có thể hiển lộ ra được hết. Nó hiển lộ ra như hiển lộ một cái màn hình, thì như vậy có lý do nào mà mình lại không có thể hiểu hết tâm mình. Nhưng mà cái đau khổ nhất cho cái thân phận làm người của chúng ta đó là chúng ta quá yêu mến mình, và chúng ta đã khỏa lấp cho mình, chúng ta biện bạch cho mình đó để mà chúng ta đó bớt nhìn thấy những cái không có tốt lành của mình. Chúng ta ảo tưởng là mình rất là tốt, mình tử tế, mình đàng hoàng. Và hãy nhớ cái sự tốt đẹp của mình, cái sự đàng hoàng của mình, cái có đạo đức của mình đó, nó là cái phần thô. Cái phần ở bên ngoài nó có, còn cái phần nó đi sâu vào bên trong đó, chúng ta lật từng lớp đó, chúng ta sẽ thấy như một cái cây mía vậy đó, đi hết một cái dải của 10 mắt mía thì mới biết cái mắt nào tốt nhất và có cái mắt nào nó bị sâu. Thì cái tâm chúng ta phải đi sâu từng lớp vô chúng ta mới thấy. Cho nên đừng nuôi ảo ảnh về những cái thô mà chúng ta đã có. Chúng ta người đàng hoàng, chúng ta người đạo đức, chúng ta người tử tế, người hiếu hạnh, người biết có. Điều đó có, phải có. Nhưng cái lớp thơ đi vào trong lớp tế sẽ thấy những cái điều đó. Và cái hành xả đó nó nằm ở cái lớp thơ đó, là nó nằm ở cái chỗ cái thiện ly trí này là phần lớn. Còn để đi vào trong cái thiện mà hợp trí này đây, và đi vào trong những cái pháp mà thuộc về thiền thiện này đây đó, thì chúng ta đòi hỏi có một cái chiều sâu về nội tâm. chúng ta mới đưa nó ra hết được. Còn không, chúng ta không đưa nó hết được mà chúng ta ủ lại. Cho nên chúng ta không vượt qua được cái thân phận làm người của mình đó. Chúng ta phải sụp đổ chưa đó. Dẫu chúng ta học, chúng ta biết bao nhiêu đi nữa, chúng ta rành rẽ bao nhiêu đi nữa, vượt qua cái thân phận của chúng ta rất khó. Chúng ta phải tập luyện rất nhiều, chúng ta phải kiên trì, không phải trong một kiếp này mà rất nhiều kiếp mới vượt qua được thân phận làm người. Còn không đó, chúng ta mắc kẹt ở chỗ đó vì chúng ta quá yêu mến mình, vì chúng ta quá tin tưởng mình, và chúng ta đâm ra chúng ta lừa dối với chính mình. Hoặc là có khi đó chúng ta yêu mến một cái đời sống tục đế nhiều quá, chúng ta quá gắn những cái phụ tùng ở thế gian này đó vào cái đời sống chúng ta. Chúng ta tưởng như thật, như một người phụ nữ đó phải có dài đẹp, phải có vớ đẹp, phải có áo đẹp, phải có tóc tai đẹp, phải có mỹ phẩm đẹp, vân vân, tất cả những cái đó thì người nữ mới tự tin. Bao giờ những cái thứ đó biến hết nơi cái người nữ đó mà người nữ tự tin được đó thì cái đó mới đúng là một cái sự chân thật. Còn nếu không, chúng ta lừa dối mình và chúng ta tin vào những cái thứ phụ tùng. Những cái phụ tùng đó làm hại chúng ta, nó không có làm lợi chúng ta đâu. Cho nên muốn vượt qua cái thân phận làm người của mình đó, chúng ta học hiểu để biết chúng ta đã bị giới hạn ở đâu. Và cái chìa khóa để chúng ta vượt qua cái giới hạn đó là cái sự nỗ lực hiểu biết hành trì. Và chúng ta phải soi sáng trong nội tâm của mình, và chúng ta phải chấp nhận. Còn nếu chúng ta không chấp nhận, chúng ta không vượt qua được. Và những cái đau khổ ở thế gian này chúng ta cứ tự mình nối lấy, chúng ta tự kéo dài, tự mình mà buộc lấy mình vào trong. Không có ai buộc chúng ta vô cả. Đừng có đổ thừa cho ngoại cảnh. Ngoại cảnh tất cả đều là quả, và các căn này phải tiếp nhận các cảnh. Nhưng mà một cái trạng thái hành xả có thể phát sanh được hay không đó là nó do cái sự trong sạch ở trong tâm, do cái sự tiến hóa ở trong tâm. Nếu sự trong sạch và tiến hóa trong tâm không có thì chúng ta sẽ bị cái ngoại cảnh này đó, nó úp chụp, nó chi phối, và nó sẽ cuộn tròn cái đời sống chúng ta đó, trôi lăn mãi mãi trong cái dòng luân hồi không có thoát ra được. Cho nên hành xả có mặt trong tâm, mà chúng ta gói đó để mà chúng ta đó xài cái xả của pháp, mà gọi là cái pháp tại gia này đây. Dùng cái chữ tại gia là bởi vì ngay trong đời sống gia đình của chúng ta đó, chúng ta sử dụng cái xả này chứ không phải hành xả. Trước cảnh chúng ta không tỉnh táo được mà chúng ta bị cuộn vào trong đó. Và lần lần trong 10 cái xã này đó thì chúng ta sẽ lần lần chúng ta sẽ tìm hiểu rõ ra, để hằng ngày trong cái đời sống chúng ta khi nó khởi lên chúng ta thấy hay là không thấy, biết hay không biết, tiếp nhận để tăng trưởng hay tiếp nhận không tăng trưởng. Đó là cái quyền của tất cả chúng ta. Cho nên á, là khi cái gì xảy đến chúng ta đó, đừng có trách trời, đừng có trách đất, cũng đừng có trách những cái quả. Tất cả những yếu tố của quả đều có cái chức năng là kích thích, là nó tấn công. Còn khi mà nó tấn công để mà nó tuôn tràn những cái phần quế nhiễm này ra đó, để mà cái đau khổ của chúng ta đó nó cũng tăng trưởng thay đó, do ở trong. Còn cái kia là những cái nhân tố ở bên, nhân tố cái chính thức là nó ở bên trong đây. Tất cả những cái này là những cái mũi tên bắn vào, những cái mũi tên nó bắn vào, bắn vào đây. Còn nếu những cái thành trì này chúng ta bảo vệ được bằng những cái pháp thiện là, nếu những cái pháp thiện của chúng ta đó bảo bọc được, chúng ta nuôi cái ánh sáng của trí tuệ, thì tất cả những cái sự tấn công ở bên ngoài, tấn công vào những cái quả bất thiện, nó tấn công vào thì chúng ta có cái chở che,